Chiến thần bất bại, chương 4702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4702. Chỉ có Điện Minh Vương mới là kẻ địch mạnh mà nhà họ Lý chúng ta phải đối diện thật sự. Lý Thiên Tứ ngẩng đầu lên nói với vẻ lo âu. Chỉ một nhà họ Diệp thì người như Lý Thiên Tứ căn bản sẽ không buồn bận tâm. Thế nhưng Điện Minh Vương lại là sự tồn tại mà nhà họ Lý không thể không xem trọng. Dù chỉ là một bộ phận ở phương Bắc của Điện Minh Vương thì nhà họ Lý cũng buộc phải dùng đến 100% tình lực để toàn lực ứng phó. Đúng vào lúc này, một luồng hào quang xé ngang bầu trời. Ngay sau đó, một trang sách lụa liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Lý Thiên Tứ. Bên trên chỉ viết hai hàng chữ nhỏ. Lý Thiên Tứ cúi đầu xem. Vừa liếc qua thì cả người đã sững sờ tại chỗ. Một giây sau, trên mặt Lý Thiên Tứ xuất hiện vẻ phẫn nộ. Thông báo với tất cả trợ thủ của nhà họ Lý xuất phát cùng tôi. Lý Thiên Tứ vừa nói dứt lời. Sách lụa trong tay cũng bị một lồng khí vô hình làm cho nát bươm. Nhà họ Tư Mã dám giết con trai ta. Ta quyết không đội trời chung với các ngươi. Hai mắt Lý Thiên Tứ đỏ ngầu. Lửa giận đã hoàn toàn lấn át lý trí. Mà lúc này, trong đại sảnh của buổi họp, mấy người Diệp Thiên Thuận đã mời Tiêu Chính Văn lên vị trí chủ tọa. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng hai bên đại sảnh. Vô cùng cung kính nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này, cả người Diệp Phàm đang cứng đờ. Đây là lần đầu tiên anh ta được nhiều người tỏ ra cung kính như thế. Mặc dù trong lòng anh ta hiểu rõ người mà bọn họ cung kính thật sự không phải anh ta mà là Tiêu Chính Văn. Thế nhưng cũng đủ để khiến cho anh ta cảm nhận được sự kinh hãi. Tiền bối, nhà họ Diệp chúng tôi có sự tương trợ của cậu nên mới tránh được tai họa lần này. Diệp Thiên Thuận tôi đại diện nhà họ Diệp cảm tạ ân tình của tiền bối. Diệp Thiên Thuận chắp tay vái lạy và nói với Tiêu Chính Văn. Diệp Thiên Thiên bên cạnh lại nói với vẻ cáu kỉnh. Bố, Lý Phi Long chết rồi. Nhà họ Lý chắc chắn sẽ điên cuồng báo thù. Tới lúc đó nhà họ Diệp chúng ta biết ứng phó kiểu gì đây? Lý Phi Long là con trai độc nhất của Lý Thiên Tứ. Cũng là người kế nhiệm trong tương lai của nhà họ Lý. Cái chết của hắn, nhà họ Lý chắc chắn sẽ hay tin đầu tiên. Người là do anh ta giết. Có liên quan gì tới tôi? Tiêu Chính Văn nhìn về phía Tư Mã Tư rồi nói với vẻ mặt hứng thú. Lời này vừa được thốt ra. Sắc mặt của Tư Mã Tư cũng lập tức biến đổi. Em, Tiêu Chính Văn đây là đang tiện tay đổ luôn một nỗi oan quá lớn cho hắn gánh. Nhà họ Tư Mã ở bên phía âm phủ căn bản không có bất cứ tầm ảnh hưởng nào. Tới lúc đó, thứ chờ đợi hắn sẽ chỉ là sự truy sát không ngừng nghỉ của nhà họ Lý. Mà những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tư Mã Tư. Mặc dù Tư Mã Tư cũng là một cao thủ đại đế. Thế nhưng vấn đề là một cao thủ đại đế căn bản chẳng làm gì được nhà họ Lý. Chỉ cần Tư Mã Tư chết, người gặp họa tiếp theo sẽ chính là nhà họ Diệp. Cách chương.